Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng những gì xảy ra sau đó làm cho tôi còn không kịp hiểu điều gì. Cho đến khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên một tấm ván to trôi lềnh bềnh theo những cơn sóng. Hơn 30 người trên thuyền, có lẽ chỉ còn một mình tôi may mắn thoát khỏi tay tử thần. Tôi cứ trôi lềnh bềnh như vậy cho đến 2 ngày thì được một tàu cứu hộ cứu tôi. Tôi men theo đường biển lần mò về ngôi làng tôi đang sống. Về tới đầu làng, tôi nghe thấy những tiếng khóc thê lương như nỗi ai oán. Càng đi sâu vào trong làng, tôi nhận ra là những người cùng làng, cùng trên chiếc thuyền của chú Ba đều đã chết hết. Đa số bọn họ chết mất xác. Chỉ còn vài người may mắn một chút là xác bị sóng đánh trôi vào bãi biển, hoặc là do đội cứu hộ vớt được. Tôi cố kiềm chế không cho nước mắt mình trào ra. Tôi chạy thật nhanh về nhà, trong đầu nghĩ có khi bây giờ cha mẹ đang lo cho mình lắm. Ấy nhưng khi tôi về đến nhà, nhà đầy đủ mặt bà con dòng họ. Tôi chạy vào trong, đập vào mắt là một cái quan tài nằm giữa nhà. Trước quan tài chính là tấm chân dung di ảnh của tôi. Tôi bàng hoàng gọi cha mẹ. Mọi người quay lại nhìn với gương mặt sửng sốt. Họ không tin vào mắt của mình. Là tôi vẫn còn sống sau cái tai nạn thảm khốc của biển cả. Ấy vậy là tang gia được đổi thành tiệc mừng, vì tôi còn phước lớn mạng lớn mà thoát khỏi tay tử thần. Nhưng cũng chính vì vậy, cuộc đời đưa tôi sang một thế giới khác. Tối hôm đó tôi ngủ, bắt đầu mơ màng. Tôi thấy có một người, hai người, ba người, rồi đến bốn người, có rất nhiều người. Tôi nhẩm có đến hơn cả trăm người. Tất cả họ đều mang khuôn mặt ghê rợn, đều mặc đồ trắng, đi chân trần. Họ nhào tới túm lấy tôi. Tôi hoảng sợ choàng tỉnh dậy. Ba mẹ đang nắm chặt tay tôi. Đó chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng giấc mơ sao nó lại lạ đến như vậy? Tôi bắt đầu lo sợ cho những ngày tháng sắp tới. Tôi không đi đánh cá cùng ba vài hôm, bởi vì trong người không có được khỏe. Ba ngày sau, sau khi tôi trở về, tôi khỏe hơn và bắt đầu ra biển ngắm mặt trời lặn. Tôi ngồi xuống gốc cây, ngày nào mình vẫn hay ngồi. Tôi hướng mắt ra xa nhìn ra mặt biển. Tôi thấy có rất nhiều người. Họ đi trên những con sóng, đi nhanh lắm. Tất cả đều mặc đồ trắng với khuôn mặt đáng sợ như trong giấc mơ. Tôi dụi mắt xem là mình có nhìn lầm hay không. Thì thật sự tôi không có lầm. Họ bắt đầu tiến về chỗ tôi. Tôi cố vùng dậy, thế nhưng hai chân không thể cử động được, như là có một vật vô hình nào đó nắm chặt. Họ càng lúc càng gần. Tôi bắt đầu hoang mang, bởi vì làm gì có ai đi được trên mặt nước. Đó là... Trái tim của tôi như ngừng đập, cả người của tôi như cứng đờ vì sợ. Họ tiến lại gần tôi. Họ cất giọng: "Cậu là người có thể nhìn được chúng tôi. Này, chúng tôi xin được nhờ cậu giúp. Lúc còn sống, chúng tôi có những ước muốn chưa thực hiện được. Nay chết bỏ xác ngoài biển cả, chúng tôi không thể thanh thản siêu thoát." Nghe đến câu chết bỏ xác, tôi rụng rời tay chân. Họ là ma. Tất cả họ đều là ma. Đến lúc này, tôi cảm thấy như có cái vật vô hình nào đó buông chân tôi ra. Tôi bắt đầu cử động được. Tôi ba chân bốn cẳng cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Sau đợt đó tôi bị ốm đến hơn một tháng. Trong một tháng đó có rất nhiều chuyện ám ảnh làm cho tôi không có ngủ yên được. Những người nọ vẫn cứ đi theo bám giết lấy tôi. Nhưng tôi không dám hé nửa lời với ba mẹ, bởi vì sợ họ lo lắng. Tôi cảm thấy khỏe hơn. Một ngày tôi ra sau vườn hóng gió, chứ không còn dám ra biển. Tôi lại nhìn thấy cái cảnh cả đoàn người giống như tôi đã gặp ở ngoài bãi biển. Lần này có cả những người trên chuyến đi đánh cá của chú Ba. Có lẽ gặp những người quen tôi cũng đỡ sợ, và một phần tôi cũng muốn nghe họ nói. "Chúng tôi đến báo với cậu rằng cậu nhắn cho dân làng chúng tôi cần họ giúp. chúng tôi bỏ xác, xác bị cá ăn gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.